kèm theo là một tiếng thở hổn hển liên tục vang lên ở trong đầu. Mặc dù đã cố gắng bịt tai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net